chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh. Chương 27, vừa tỏ tình vừa cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Vân Y xúc động không thốt nên lời. Cô không nghĩ rằng Trương Tân Kỳ cũng có ngày lãng mạn như thế. Tiểu Y, em mau ước rồi thổi nín đi. Trương Tân Kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở, thấy vậy cô nàng nhanh chóng ước rồi thổi nín. Tất cả các đèn được mở ra, cô thấy Trương Tân Kỳ mặc bộ vest màu đen trông rất lịch lãm vừa rất mạnh mẽ, không hiểu sao trái tim cô cứ đập phình phịch, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Tiểu Y, em ước gì vậy? Chỉ là tôi ước liên quan đến tương lai của tôi thôi, cũng không có gì. Ồ, nghe vậy, Trương Tân Kỳ hơi thất vọng một tí nhưng lát sau anh ta lại giỡn cợt nói. Vậy mà tôi còn tưởng là em muốn tôi làm người yêu của em chứ. Trái tim Thần Vân Y càng đập nhanh hơn, cô nàng vội lấy lại bình tĩnh không được để cho Trương Tân Kỳ thấy gương mặt ngại ngùng này của cô nàng được. Thần Vân Y khẽ liếc xéo anh ta một cái. Anh nói chuyện có duyên ghê ha. Hửm, thật không Tiểu Y, khóe môi Thần Vân Y giật giật. Có duyên, nhưng mà là duyên âm. Nụ cười trên môi Trương Tân Kỳ tắt ngấm, sắc mặt anh ta trở nên mếu máo leo đéo theo sau Thần Vân Y. Sau đó mọi người có cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn duy trì Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn im lặng từ bắt đầu tiệc đến kết thúc tiệc. Vì trời cũng đã tối nên Châu Cẩn Huyên đành bắt buộc đi xe của anh. Cả một nhà ba người nhanh chóng trở về nhà. Còn riêng Trương Tân Kỳ thì lại đưa Thần Vân Y đến một nơi, cụ thể là biển. Cô nàng Vân Y cực kỳ thích thú. Cô nàng nhanh chân chạy đến bãi biển mà, Trương Tân Kỳ cũng đi theo sau lưng cô. Tiểu Y, hửm, Thần Vân Y theo tiếng gọi của anh ta mà quay người lại nhìn anh ta. Bỗng bất ngờ Trương Tân Kỳ quỳ gối một chân trước mặt cô. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, sau đó anh mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thật chói lóa vừa đẹp mắt. Thần Vân Y trợn mắt đầy kinh ngạc đến mức cô phải bụm miệng mình lại để không hét lên. Đừng nói với cô rằng Trương Tân Kỳ định. Bỗng Trương Tân Kỳ nghiêm túc nhìn cô, nhưng là ánh mắt si tình khi nhìn cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Y, đã bao giờ có ai tỏ tình với em chưa? Vẫn chưa, vậy anh là người đầu tiên. Tiểu Y, suốt 5 năm qua anh không ngừng theo đuổi em, chỉ là vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời yêu với em. Anh rất hạnh phúc khi gặp được em. Đối với anh, em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Vậy nên, em hãy cho anh cơ hội yêu thương, Tiểu Y, làm bạn gái anh nhé. Nghe hết những điều mà Trương Tân Kỳ nói, cô cảm động đến rơi cả nước mắt. Cô không biết tương lai sẽ như nào, nhưng cô cũng rất yêu người đàn ông này và muốn cùng anh bước tiếp con đường mới cùng nhau. Thần Vân Y không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Em đồng ý, thật sao? Em đồng ý làm bạn gái anh rồi sao? Có phải anh đang mơ không? Tiểu Y mau tát anh một cái. Chát, không hề do dự, Thần Vân Y thẳng tay tát vào mặt anh ta, khiến cho anh biết đó là sự thật. Trương Tân Kỳ vui mừng muốn khóc lên, anh ta lấy chiếc nhẫn ra hấp tấp đeo vào ngón tay của cô như sợ cô đổi ý. Sau đó anh ta nhấc bổng cô lên xoay một vòng đầy phấn khích. Vân Y, cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em nhiều lắm Tiểu Y à. Buổi sáng thức giấc được ngắm người mình yêu tuyệt vời đến nhường nào. Thần Vân Y nhẹ nhàng vươn tay chạm vào chóp mũi của Trương Tân Kỳ, bỗng anh bất ngờ bắt lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên. Chào buổi sáng, bảo bối của anh dậy rồi sao? Chúng ta cùng nhau đi rửa mặt anh nhé. Ngủ thêm một chút nào rồi dậy nhé bảo bối. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai ôm nhau ngủ thêm một giấc, khoảng tầm 8 giờ hai người họ thức dậy rồi cùng nhau rửa mặt. Thần Vân Y đang bận rộn nấu bữa sáng thì lại không yên với Trương Tân Kỳ. Anh ta hết ôm cô từ đằng sau rồi lại hôn hít các kiểu, lâu lâu dùng bàn tay hư hỏng chạm vào nơi không nên chạm. Đừng quậy nữa Kỳ Kỳ, em đang nấu ăn cơ mà. Vậy em nấu đi, nhưng anh cứ như thế này thì làm sao em nấu đây? Tạm tha cho em đó. Trương Tân Kỳ ngoan ngoãn đi vào ghế ngồi chờ cô nấu ăn xong. Cả hai ăn uống xong xuôi rồi đi đến phòng khách xem phim. Thần Vân Y nằm gọn trong lòng anh ta chăm chú xem phim. Cả hai dành một buổi sáng cho nhau, đến buổi chiều Trương Tân Kỳ phải có việc, và cô nàng Vân Y cũng có hẹn với Châu Cẩn Huyên. Cả hai người cô nàng hẹn nhau tại quán trà sữa mà hai người từng nhiều lần đến. Châu Cẩn Huyên và Thần Vân Y lúc đi vào trong thì tình cờ gặp Quách Thành. Cô nàng Vân Y bất ngờ thốt lên. Ủa, học trưởng Thành, sao trùng hợp vậy, anh cũng đến đây nữa sao? Tất nhiên rồi. Anh cũng thường xuyên đến đây uống cà phê mà. Với lại nơi đây chúng ta từng đến đây nhiều lần hồi còn đi học cơ mà. Cả ba người nhanh chóng vào trong. Quách Thành vì quá biết hai cô nàng thích uống gì nhất nên đã ga lăng đi order giúp hai cô nàng. Một lúc sau hắn bưng khay ba ly nước đến, rồi đặt xuống bàn đưa trước mặt từng người một. Trà cam mật ong của Vân Y đây, và sâu đơ bạc hà của Cẩn Huyên. Cảm ơn học trưởng Thành rất nhiều. Cả ba người hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện, và thần Vân Y phát hiện và tinh ý ra được ánh mắt thâm tình của học trưởng Thành khi nhìn Châu Cẩn Huyên, và cô hình như cũng có cảm tình một chút khi nhìn vào Quách Thành. Cô nàng hơi cụp mắt xuống đầy tiếc nuối. Cả ba người họ nói chuyện rất nhiều, chủ yếu liên quan đến việc khi còn đi học. Quách Thành tinh mắt thấy chiếc nhẫn trên ngón tay thần Vân Y liền trêu ghẹo. Thật không ngờ rằng Vân Y của chúng ta đã có chồng rồi sao? Em còn chưa kết hôn đâu, vừa mới tiến hành hẹn hò thôi à? À ra là vậy hả? Quách Thành khẽ cười gượng rồi tiếp tục sang những chủ đề khác. Cách chương.